TRDN, bí kíp sinh tồn của người thường. Chương 56, những kẻ nói dối khờ khạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí kíp 56, đi sớm về sớm. Này, bọn mày không chui vô phòng Maki được không có nghĩa là được đặt chân vô phòng tao. Kurokawa Izana cuối cùng cũng thấu hiểu cảm giác muốn đi xuống suối vàng của Maki khi nhìn lũ giặc con ngồi cười cười nói nói trông thiểu năng ở trong căn phòng của chính mình. Căn phòng nó đã không có gì đặc biệt rồi thì mắc gì chúng nó còn hào hứng vào đây làm gì chứ? Nếu không phải Izana về kịp thì chúng nó tính làm gì? Chơi với ma à? Không không. Cho dù có ngồi lải nhải tự kỷ đi chăng nữa thì cũng không được. Còn phòng của Kakucho mà. Sao không vào đó? Chúng nó biết thừa hai người bọn họ tách phòng riêng ra lâu lắc lâu lơ rồi còn gì? Phòng của Kakucho nhìn kiểu gì cũng sẽ không thú vị bằng của anh rồi. Hôm nay Maki dắt Limo đi dạo giảm mỡ rồi. Nên tranh thủ qua nè. Miki ngồi trên cái ghế quay 360 độ mà nói. Sau đó dùng lực quay hẳn 3-4 vòng. Trông thích thú tới cười khoái chí. Tít hết cả mắt lên. Tổng trưởng cũng đọc sách nữa hả? Nói thật đi. Là Maki để không hết trong phòng nó nên mới để nhờ ở đây đúng không? Rindo đứng trước tủ sách. Nhìn một hàng dài cuốn sách lạ mà cuốn nhỏ nhà Haitani chẳng bao giờ đọc hay chạm tới. Bất quá thì coi như cũng từng đọc qua mấy văn bản trong sách giáo khoa. Bảng chữ cái chắc cũng tính chứ nhỉ. Cậu còn thuộc bài ABC xong đó nha. Đúng là người toàn năng. Mẹ con chó này, ăn nói kiểu thế với tao à? Izana thiếu điều muốn cầm cây gậy bóng chày đặt cạnh bàn lên mà múc luôn Rindo. Mang tiếng là dưới trướng mình. Vậy mà ăn nói như trèo lên đầu lên cổ người ta thế đó. Tưởng có Maki yêu quý hai đứa bay là ngon hả? Con cún chết tiệt này, được rồi. Hai đứa Haitani thì tao hiểu. Còn hai đứa tu mần tụi bay tới đây làm gì? Hít một hơi sâu rồi thở ra. Izana liếc mắt nhìn Miki với Draken. Một thằng thì là em trai trời đánh. Một thằng thì cao như hươu như vượn thế kia. Izana muốn sang trấn tâm lý. Rất cần viện trợ. Anh biết Hanemiya Kazutora chứ? Greg cần đặt cuốn sách còn đang đọc dở quăng chỏng chơ trên giường xuống rồi hỏi Izana. Ngày hôm nay bọn họ tới tìm Izana cũng chỉ vì chuyện này. Câu chuyện khiến tất cả bọn họ đau đáu suốt 2 năm qua. Izana nhướn mày nhìn Greg cần. Sau đó nhìn qua Miki, thằng bé ngồi nghiêm túc lại, ánh mắt cũng không còn bỡn cợt nữa. Anh em Haitani đứng bên phía Izana, cũng vì thú vị mà hóng hớt chuyện này. Cái khu Shibuya ấy hả? Lắm thứ khiến hai người họ phấn khích. Biết, một thằng ngu đánh nhau tới vào trại. Thì sao? Thằng đó bạn tụi mày, nhưng cũng không liên quan tới tao. Dựa vào bức tường xám, Izana trả lời với nội dung như một lẽ hiển nhiên. Kazutora là người của Tumen. Một chút cũng không có quan hệ gì với Izana. Hôm nay tới đây nói về chuyện này thì có ích gì? Nhưng có liên quan tới Maki. Miki đáp, khuôn mặt có chút nheo lại như vừa nghĩ đến một chuyện gì đó khó chịu. Tóm gọn, cậu ấy vào trại là vì Maki. Wow, quả bom này nổ hơi bự đấy Draken. Izana đờ mặt tới không chớp mắt. Còn Ran với Rindo thì như vừa ngủ dậy. Mặt mũi ngáo ngơ. Hy vọng mình không nghe nhầm. 2 năm trước con bé xảy ra chuyện ngay trong đêm. Bị cấm cửa suốt mấy ngày. Cho tới khi được thả ra mới biết vụ của thằng nhóc Kazutora thì làm sao mà gây nên cái chuyện trời đánh này được. Hơn nữa, một Maki coi trọng bạn bè như thế. Đánh bạn bè cũng chỉ là đánh vui. Giận dữ thì coi như mắng chửi. Thất vọng thì cũng chỉ im lặng giữ bình tĩnh. Một người như thế, nói đến chuyện dựng việc làm cho thằng nhóc vào trại ngồi là nghe biết xạo xạo rồi. Tính lừa ai vậy? Này này, đừng nhìn ác cảm với em. Ý em không phải thế. Maki chẳng làm gì cả. Mà nguyên nhân sâu xa là em mới đúng. Miki xua xua tay cố gắng để Izana bình tĩnh lại. Cậu không muốn đánh nhau ở đây đâu. Cậu còn cần sự giúp đỡ của Izana mà. Tên mà Kazutora đánh chết là một trong mấy đứa đã gây chuyện với Tumen. Tất nhiên đều bị đánh bại. nhưng từ đó sinh hận mà ghim lấy Tuman. Greg cần dùng giọng từ từ nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc để kể. Phải biết, sau vụ với Mebius vừa rồi đã khiến bọn họ suy nghĩ rất nhiều về những người không can dự tới bất lương nhuộc bị kéo vào. Sự sống tưởng chừng xa cách cái chết tới vạn dặm nhưng thực tế lại gần ngay trước mắt. Và bọn họ nhớ, Maki cũng từng là một đứng ngoài vòng bất lương. Nên bọn họ nhớ, đã 2 năm rồi, kể từ ngày mà Kazutora vào trại. Mọi chuyện diễn ra vừa nhanh chóng vừa dồn dập. Đến nước này nếu hành động một mình thì chỉ có nước chết. Vậy thì liên quan gì tới Maki? Gran lên tiếng cho cái điều cấn nhất ở đây. Khi đó anh em họ vẫn chưa thân thiết với Maki như lúc này. Nhưng cũng đủ để biết 2 năm trước Maki có là bất lương hay không. Họ kiểm soát Roppongi. Tất nhiên cũng phải có tai mắt ở khu khác để biết đường mà phòng ngừa. Tuy không nhiều hay nhạy quá, nhưng đủ sai, đủ chơi. Họ nhắm tới Maki như một cách để trả thù. Miki thở dài. Tuman khi đó là mới lập. Cái gì cũng còn mới. Sức mạnh coi như là quá tốt. Nhưng việc có nguồn thông tin sớm nhất để ngăn chặn việc này thì căn bản không có. Bằng khác tới đụng chuyện gây sự. Đập nhau đã đời. Nâng cao danh tiếng. Dù thật ra lúc đó họ chỉ là băng đua xe chứ chẳng có gì hơn. Nhưng nói tới đánh nhau cũng chẳng ngán gì hết. Có thể nói tổng quát. Tuman của năm trước nằm ở thế bị động. Có người gây thì họ chiến. Chứ không phải cái gì cũng biết. Nên khi chuyện của Kazutora vỡ lỡ ra, thì chẳng gì có thể giúp họ cứu người bạn này. Kazutora vô tình biết chuyện đó. Nhưng xui xẻo bị tóm lại. Vài đứa thoát khỏi đó đã kể là Kazutora sau khi nghe bọn nó sẽ đánh chết Maki. Hành hạ, nói chung là rất tàn bạo. Thì cậu ấy đã không kiểm soát được. Trực tiếp đánh chết người vừa phát ngôn. Không khí trong căn phòng lắng xuống sau khi Draken kết thúc câu chuyện. Ba người của Thiên Trúc chẳng thể ngờ chuyện này lại xảy ra. Và họ biết, tại sao tụi nó lại đến đây. Maki vẫn chưa biết gì hết. Đúng chứ, Maki đã 14 tuổi. Nhưng ai cũng biết con bé trưởng thành hơn so với lứa tuổi này. Nhìn vào cái hôm mà cậu nhóc Tahashi bị đâm. Một đứa trẻ 14 tuổi thay vì sợ hãi khóc toáng lên. Lại tự trách cứ bản thân. Coi mọi tội lỗi là của mình. Muốn chạy trốn trách đi tất cả. Vậy nếu là 2 năm trước. Khi biết người bạn của mình phải sống trong sự giám sát tuyệt đối. Liệu Maki có thoải mái hay sẽ sống trong dằn vặt và chạy trốn? Izana siết chặt tay. Con bé luôn muốn không dính líu tới bất lương. Trò chơi của những kẻ rướm máu trên đầu tay này không phù hợp với con bé. Con bé luôn muốn thế. Nhưng số phận lại bắt con bé phải dính vào. Vì chắc nó biết Maki chẳng thể trơ đôi mắt đứng nhìn từng người mình yêu thương. Hành động dại dột rồi trả giá đắt. Maki phải là người cân bằng. Đảm bảo sẽ không phải đánh mất bất kỳ ai. Bọn mày không sợ à? Vào trại 2 năm. Coi như nó ra trại rồi đi. Không lẽ nó lại không tới tìm Maki? Rindo cợt nhả. Đưa ra một tình huống xấu. Nếu Maki biết sự thật. Con bé sau đau lòng gấp trăm. Vì lần này không là một người. Mà tận 2 người. Một người thì chết dẫu cho lạ mặt. Một người thì ngồi chạy và lại là bạn của mình. Không, Kazutora sẽ không làm như thế. Maki là người bạn tốt nhất mà họ từng biết. Có thể cáu kỉnh, cằn nhằn, nhưng vẫn rất quý và luôn ủng hộ bọn họ. Kazutora cũng biết điều đó. Miki tin rằng cậu bạn của mình sẽ không tàn nhẫn tới thế. Mày lấy gì mà tin nổi hả Miki? Cho cùng thì 2 năm rồi. Nó cũng có thèm gặp mặt tụi mày khi tới thăm đâu. Lòng người khó đoán. Sao mày biết được nó có thay đổi hay không? Izana nói một sự thật cay đắng mà Miki chẳng muốn thừa nhận. 2 năm qua, bao nhiêu bức thư được gửi vào. Bao nhiêu lần tới thăm như thế. Chưa một lần nào họ được gặp mắt Kazutora. Giờ cậu bạn nhỏ hồi trước như thế nào? Có cao lên không? Vui vẻ hay hạnh phúc? À không, phải là có ổn sau bao tháng ngày dài đằng đẵng ấy trong trại. 2 năm không dài không ngắn, nhưng đủ để người ta thay đổi. Nên mày muốn gì đây? Giúp đỡ trong việc nói ra. ngước mặt lên nhìn trần nhà màu xám xịt. Izana nhắm nghiền mắt, chuyện này rõ đau đầu vậy mà hai đứa nó cũng giấu được tận 2 năm. Giờ mọi chuyện sắp vỡ lẽ. Izana hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cơn giận của Maki sẽ mãnh liệt tới nhường nào. À không, phải là thất vọng rồi tuyệt vọng luôn ấy chứ. Nếu được thì tốt quá. Nhưng có chuyện em muốn nhờ hơn. Miki đứng dậy, siết chặt tay và hít thật sâu. Hanemiya Kazutora đã ra trại. Và cậu ta đang là thành viên của Valhalla. Tuman sẽ có giao chiến với lũ đó. Em có nhân lực, nhưng chẳng thể đảm bảo. Vì Maki là thành viên của Tuman. Sớm hay muộn, thông qua các cuộc họp, Maki cũng sẽ thấu rõ tường tận vụ việc. Vì đó là Maki, một người bạn thông minh nhưng cũng cực kỳ ngu ngốc. Suy nghĩ thất thường nên bọn chẳng thể theo kịp. Không biết sao, nhưng Miki cảm thấy lần này sẽ rất không ổn. Nếu xui xẻo, thì việc có người chết là chuyện sẽ xảy ra. Và Miki không muốn, Tuman không phải loại rác rưởi đi giết người như thế. Tuyệt đối không, cho em mượn sức mạnh của anh. Chắc chắn Valhalla sẽ bại trận. Izana, Miki không sợ Valhalla. Miki sợ bọn họ sẽ tìm tới Maki. Và đó sẽ là điểm yếu chí mạng khiến Tuman thua cuộc. Nặng nề nhất, chính là mất luôn cả Maki. Vì lời nói của Maki rất có trọng lượng. Bọn họ sợ Maki sẽ mặc cảm vì tội làm mà chùn bước. Đội ba bây giờ không còn Pachin. Maki cố gắng giữ Pe ở lại nhưng có vẻ người trong đội ba khá nghe lời Maki. Nếu Maki từ chối đánh, thì sẽ có chút vấn đề. À, chức đội trưởng đội ba. Anh, không, tự đi mà đánh. Izana trả lời ngay lập tức. Không chần chừ, không do dự. Miki không thể trách Izana. Thiên trúc của anh ấy mới thành lập. Không có bao nhiêu thành viên. Khiêu chiến lúc này người khác sẽ tưởng họ là người của Tuman. Danh dự của thiên trúc sẽ đi tong hết. Tao chỉ bảo vệ Maki. Còn lại, mày tự xử đi. Ừ, tao không giúp mày đâu thằng trời đánh. Tao chỉ giúp con nhỏ ngu ngục nhà tao thôi. Mèo, thứ hai mà không ra. Vội vàng, của Xuân Diệu là tui drop. Giỡn hoi, nhưng không ra là thực sự sẽ không có chép mới trong 2 tuần nhé, cách chương.